Alo 1 2 3 4 5 6 7 8. Alo. Xin kính chào quý vị. Lại lên đây. Buổi sáng hôm nay cái tập 260 cái đoạn cuối đuối quá. Quý vị thông cảm giúp mình nhá. Lúc đấy là mắt nó mỏi. Vừa nãy sau khi nghỉ ngơi ăn uống ngủ nghỉ mấy tiếng đồng hồ để cho mắt nó được nghỉ thì bây giờ chúng ta lại tiếp tục đến với tập số 261. Quý vị có thấy là mình uống rất nhiều nước không? Uống nước để nó cố giữ tỉnh táo. Ok, chào bạn Đen Nguyễn nha. Chúc bạn, cũng chúc bạn một ngày vui vẻ nhé. Ok, bây giờ thì chúng ta sẽ vào luôn tập truyện ngày hôm nay nhé. Quý vị các bạn vào sau thì nhớ để lại comment trên thanh trò chuyện giúp mình để cái buổi live stream nó được đánh giá cao hơn. Ok, bây giờ thì chúng ta sẽ vào tập truyện ngày hôm nay. Phòng Căn Vấn Đỉnh, tập số 261. Diệp Mặc vừa mới chỉ vào một nguyên đậu bằng tơ màu lam nói một câu, liền nghe thấy bên cạnh có một giọng nói của một người con gái cũng tương tự. Diệp Mặc lập tức liền quay đầu lại nhìn thấy khuôn mặt xinh đẹp, không ngờ là một đạo cô mặc bộ váy màu trắng. Chỉ cần nhìn cánh tay trắng trẻo của cô, liền biết cô cũng muốn lấy được cuộn tơ kia. Một thứ đồ mà hắn và cô đều muốn có được, Diệp Mặc lại không có ý định phải lấy được nguyên liệu bằng tơ này. Không ngờ người ta lại nhắm đến, mình đi xem cái khác cũng được. Còn không đợi Diệp Mặc rời khỏi, vị đạo cô kia bỗng nhiên nhìn Diệp Mặc hỏi. Hình như là tôi có quen anh thì phải. Hình như gặp anh ở đâu đó rồi. Có chút cảm giác quen thuộc. Vốn dĩ nguyên liệu tơ màu xanh nước biển đưa cho đạo cô xinh đẹp trước mắt cũng chẳng có gì. Nhưng lời nói của cô lại làm cho Diệp Mặc kinh ngạc. Hắn từ trước đến nay chưa từng gặp vị đạo cô này. Vì sao lại nói mình nhìn rất quen? Diệp Mặc sợ nhất bây giờ chính là bị người khác biết được nguồn gốc của mình. Một khi bị người khác phát hiện gốc gác của mình, thì hắn xong đời rồi. Đang lúc Diệp Mặc muốn lặng lẽ rời khỏi, bỗng nhiên nghe thấy đạo cô trên cầu thang tầng 2 gọi một câu. Hiểu Sương, nhanh lên chút. Hiểu Sương? Diệp Mặc cảm thấy cái tên này quả thực rất quen thuộc. Hắn quan sát kỹ hơn một chút. Tu vi Nguyên Anh tầng thứ nhất, hơn nữa lại vừa thăng cấp. Trẻ tuổi như vậy mà đã là Nguyên Anh tầng thứ nhất, Diệp Mặc nhất thời liền nhớ ra cách đây không lâu, Vương Phiên Bình đã nói đến chính là Lăng Hiểu Sương ở Thanh Mộng Trai. Người con gái này chắc chắn là Lăng Hiểu Sương trên tấm bia đề danh Kim Đan đó. Đầu óc Diệp Mặc nhanh chóng xoay chuyển cực kỳ nhanh chóng. Hắn nhanh chóng hiểu được Lăng Hiểu Sương tại sao có thể quen hắn. Người con gái này chắc chắn sau khi hắn đề danh xong, trong thời gian cực kỳ ngắn cũng đến thí danh, rất có thể chính là người thí danh ngay sau hắn. Có thể như vậy, cô mới có thể nhớ được tin tức của mình, thậm chí có thể nhớ được người đề danh trước chính là mình. Diệp Mặc biết mặc dù hắn đề danh thất bại, nhưng trên quảng trường tối ngày hôm đó vẫn có vài người. Mặc dù Lôi Vân Tông không để ý tới người vô danh đề danh thất bại như mình, nhưng Diệp Mặc biết rằng hắn đề danh thất bại chắc chắn không phải do tu vi của hắn chưa đủ, mà vì nguyên nhân khác. Nếu như người con gái này có thể cảm nhận được khí thế mà hắn để lại sau khi đề danh, nó không chừng cũng đã nghi ngờ hắn. Người trong môn phái chín sao như cô chắc chắn quan hệ mật thiết, cho dù một chút cũng không thể để người con gái này nghi ngờ. Nếu không, cô ta nói với Lôi Vân Tông, chỉ cần điều tra mình thì thật xong rồi. Diệp Mặc đoán không sai, Lăng Hiểu Sương sở dĩ cảm giác được Diệp Mặc quen thuộc quả thực là vì cảm nhận được khí thế của hắn. Cô để danh sau Diệp Mặc vài tiếng đồng hồ, cho nên cảm giác đó rất ấn tượng, nhưng cô chỉ nhất thời nhớ không ra mà thôi. Bởi vì cô rất ít liên quan đến đàn ông, cho nên cũng không rõ vì sao mình có loại cảm giác này. Diệp Mặc nghĩ đến đây, lập tức nhìn chăm chăm vào ngực Lăng Hiểu Sương, sau đó lại nhìn mặt, rồi xoay chuyển ánh mắt xuống bụng dưới của cô. Nếu như không phải Lăng Hiểu Sương mặc váy, ánh nhìn của hắn chẳng khác sẽ dừng trên thân của cô. Lăng Hiểu Sương vốn chỉ là có chút quen thuộc mà thôi, bây giờ thấy Diệp Mặc có ánh mắt háo sắc như vậy. Nhất thời đã ném cái cảm giác này xuống 9 tầng mây, lập tức nổi giận. Diệp Mặc trước khi cô giận, lau miệng, nước miếng, nhỏ giọt. Diệp Mặc trước khi cô tức giận, lau lau miệng như nước miếng, nhỏ ra giọt, lẩm bẩm một câu. Đúng là một đạo cô xinh đẹp. Dường như nói xong biết được mình nói sai, lại vội vàng có chút khinh bỉ nhìn Lăng Hiểu Sương cười nói. Cô em thật đẹp. Em gái à? Cô em gọi tôi là... tôi tên Ninh Tiểu Ma. Cô thích nguyên liệu này. Không sao, tôi mua cho cô. Nói xong, Diệp Mặc dùng ánh mắt háo sắc của mình nhìn Lăng Hiểu Sương, hướng về người gọi bên trên. Tiểu nhị đâu rồi? Nhanh lên chút, tôi muốn mua đồ. Sau đó nhìn chăm chăm vào Lăng Hiểu Sương, xoay xoay cánh tay với vẻ mặt bị ổi, cứ như buổi tối có chuyện hay vậy. Nói, đúng vậy. Vừa nãy tôi cũng rất có cảm tình với cô, chúng ta nhất định là gặp nhau rồi, tôi rất quen thuộc. Lăng Hiểu Sương lập tức sắc mặt trắng bệch, cô lạnh lùng lườm Diệp Mặc một cái rồi quay người đi. Lập tức biết được cái cảm giác mình vừa cảm nhận được vừa nãy là nhầm rồi. Bản thân sao có thể quen loại người như vậy được, cái này căn bản là không thể nào. Thấy Lăng Hiểu Sương không nói tiếng nào mà xoay người rời khỏi, Diệp Mặc vội vàng đứng lên, kêu lên. Em gái đừng vội đi, chúng ta cùng đi nghe đại hội luận đạo đã. Kêu nữa tôi móc mắt anh ra đấy. Lăng Hiểu Sương không muốn nhiều lời, nhưng vị đào cô đang đợi cô trên cầu thang thì không lại dễ đối phó gì. Khi mắng Diệp Mặc một câu lúc này mới cùng Lăng Hiểu Sương lên lầu. Người anh em đúng là to gan, có biết vị đạo cô này vừa nãy là ai không? Là Lăng Hiểu Sương ở Thanh Mộng Tĩnh Trại đấy. Không ngờ anh dám ức hiếp cô ta, cẩn thận cái đầu của anh đấy. Một tu sĩ Nguyên Anh tầng thứ nhất bước tới trước mặt Diệp Mặc có lòng tốt nhắc nhở một câu. Hả? Diệp Mặc khiếp sợ xoa xoa trán của mình. Hắn khiếp sợ là giả, nhưng toát mồ hôi lại là thật. Chẳng may bị Lăng Hiểu Sương nhận ra hắn là Diệp Mặc, thì ngày hôm đó là có chút nguy hiểm. Sau khi tiểu nhị kia đến, Diệp Mặc lại nhanh chóng lấy ra đinh thạch mua nguyên liệu sợi tơ kia, rồi xoay người rời khỏi. Hắn cũng không dám lên lầu tìm phiền phức nữa, xem ra chỗ này ít ra mặt thì tốt hơn. Nghe thấy Diệp Mặc sau khi nghe nói Lăng Hiểu Sương là ai đến một câu cũng không dám nói, lặng lẽ rời khỏi. Sau lưng lúc đó truyền tới một trận cười vang. Thoát khỏi chuyện này, Diệp Mặc muốn sớm quay về chỗ ở một chút, tránh bị người khác nhìn thấy. Diệp Mặc vừa mới quay trở về quán rượu Tư Uyên, liền nhìn thấy hai người Vương Phiên Bình và Cát Liên đi ra. Vương Phiên Bình thấy Diệp Mặc lập tức vui mừng gọi một câu. Ha, Diệp Thanh Chủ, tôi và anh Cát cùng nhau đến đài khiêu chiến luận đạo. Anh cũng đi xem đi, nghe nói Triệu Dung của Huyền Băng Phái cũng đến. Vương Phiên Bình dường như biết Diệp Mặc có chút hứng thú với Triệu Dung của Huyền Băng Phái nên cố ý nói ra một câu. Anh ta không nghĩ tới lời đề nghị này của anh đúng là sai. Nếu như Vương Phiên Bình không nhắc đến Triệu Dung, Diệp Mặc có thể sẽ không đi. Nhưng Triệu Dung của Huyền Băng Phái, nếu như cô ta đến, nó không chừng Lạc Ảnh cũng đến. Nghĩ tới đây Diệp Mặc lập tức nói, được, tôi cũng nên xem xét một chút. Mấy người bọn họ vừa mới đi gần đến đài luận đạo liền nghe thấy trên đài có một trận huyên náo truyền đến. Sau đó một tu sĩ Nguyên Anh tầng 3 bị đánh rớt đài, rơi xuống đám người bên dưới. Sau khi nôn ra một tụ máu lẳng lặng bò dậy. Diệp Mặc lúc này mới chú ý đến những người ở trong đài luận đạo chỉ là Nguyên Anh tầng thứ nhất mà thôi. Anh ta là Nguyên Anh tầng 3 không ngờ bị đánh nôn ra máu. Rõ ràng tu sĩ này không tầm thường. Rất nhanh, Diệp Mặc phát hiện ra hắn quen biết người này ngày trước ở Sa Nguyên Dược Cốc còn có hai người lấy được Tử Quỷ Hòa. Người này chính là Đồng Thiên Nhai của Vô Cực Tông. Ngày đó anh ta là Kim Đan Viên Mãn. Bây giờ là Nguyên Anh tầng thứ nhất rồi, hơn nữa chân nguyên còn vững chắc. Ngày đó, hắn cũng quen biết Đồng Thiên Nhai đứng thứ tư trong Kim Đan danh nhân đường. Bây giờ xem ra quả nhiên có chút môn đạo. Vương Viên Bình sợ Diệp Mặc không nhận ra Đồng Thiên Nhai nói nhỏ vào tay Diệp Mặc. Đây là Đồng Thiên Nhai, đệ tử nòng cốt của Vô Cực Tông. xếp thứ 17 trên bia đề tranh. Đồng Thiên Nhai, Đồng công tử thật lợi hại, Thiên Nhai tiền bối. Không thể không nói, ở trong đại lục tu chân cũng điên cuồng giống như việc bám đuôi Minh Tinh vậy. Đây là lần thứ 2 Diệp Mạc chứng kiến cảnh tượng như thế này. Ngày trước Tiêu Phi trong quảng trường bia đề danh, còn trong người con gái đứng ngay vị trí sau khi Tiêu Phi đề danh. Đồng Thiên Đai tự đắc nhìn những người đứng trên đài luận đạo, lại nhìn xung quanh một lần, lúc này mới chắp tay hành lễ nói: Vô Cực Tông chúng tôi, chú ý, mình là Tùy Tâm. Mặc dù vị bằng hữu vừa rồi cao hơn tôi 2 tầng, nhưng bởi vì anh ta không tùy tính như tôi, trong khi tỉ thí thì sợ hãi, rụt rè, cho nên mới bị tôi đánh gục. Tu sĩ như chúng ta, nếu là tu đạo, cần gì phải sợ hãi, rụt rè. Đồng Thiên Nhai nói hết những cảm động tâm đắc của mình, phía dưới lại càng nhao nhao lên. Diệp Mặc trong lòng cười khẩy, đúng là thối thật. Tu vi Đồng Thiên Nhai mặc dù là Nguyên Anh tầng thứ nhất, nhưng tu vi chân Nguyên Anh ta lại thâm hậu hơn tu sĩ Nguyên Anh tầng thứ 3. Có thể là do tư chất và công pháp tạo nên. Mặc dù trong quá trình hai người tranh đấu Diệp Mặc không được chứng kiến, nhưng Diệp Mặc có thể đoán được thủ đoạn của Đồng Thiên Nhai hẳn là hơn tu sĩ bại trận kia rất nhiều. Chỉ là người ta thắng rồi, nói thế nào cũng là chuyện của người ta. Lúc này Diệp Mặc thần thức quét một vòng, cũng không tìm thấy Lạc Ảnh. Thậm chí Triệu Dung là ai hắn cũng không nhận ra. Đồng Thiên Nhai của Vô Cực Tông cung kính tiếp triều, không biết có vị bằng hữu nào cố ý chỉ giáo hay không. Đồng Thiên Nhai đứng yên chờ người khác lên tỉ thí. Thế này có nhàm chán quá không? Diệp Mặc lẩm bẩm nói. Cát Liên cười ha ha. Nhàm chán, anh biết 10 tu sĩ đứng trong top 10 có phần thưởng gì không? Anh cũng sẽ không cảm thấy nhàm chán đâu. Nói xong không đợi Diệp Mặc hỏi đến, anh ta liền nói tiếp. Mỗi lần Vẫn Chân Điện tổ chức, Vẫn Chân đều trân trọng thưởng tu sĩ tham dự luận đạo. Đứng trong top 10, thấp nhất cũng được một chân khí hạ phẩm. Nghe nói một lần có người đứng đầu được thưởng một viên hư lạc đan nữa. Trọng thưởng như vậy thì ai có thể từ chối được chứ? Vương Phiên Bình gật đầu nói, đúng vậy, hơn nữa cho dù không thể đứng trong top 10, nhưng có thể lên đài cũng đã chứng minh là có thực lực nhất định rồi. Cho dù bọn họ không nhận được phần thưởng, nhưng có thể luận đạo với tu sĩ thiên tài, có được lợi không thể kể xiết. Huống chi trên đài luận đạo không cho phép đả thương đến tính mạng, cho nên đại đa số tu sĩ đều muốn thử một lần. Nghe thấy hư lạc đan, Diệp Mặc trong lòng giật mình, nhưng nghĩ tới Cát Điên nói chỉ có một lần thôi. Rõ ràng không phải mỗi lần đều thưởng hư lạc đan. Còn một điều nữa Diệp Mặc cũng biết, bây giờ hắn không thể ra mặt được, một khi hắn lộ diện lập tức sẽ bị liệt vào mục tiêu chú ý của những người khác. Nhưng Vô Cực Tông gần đây có danh tiếng lớn thật đấy chứ. Lúc trước đệ tử nòng cốt thiên tài quan viên Viên Quan Nam dựa vào tu vi Nguyên Anh tầng thứ 4 liền ghi danh trên bia đề danh. Danh tiếng truyền khắp Nam An Châu. Gần đây lại có Đồng Thiên Nhai và Văn Thái Y. Văn Thái Y lại càng là nhân vật số 1 trong 10 mỹ nhân Nam An. Hơn nữa, đứng thứ 39 trên bia đề danh Kim Đan. Cát Liên nhìn Đồng Thiên Nhai có phong độ có 102 trên đài mà cảm thán một câu. Quý vị đợi chút nha, mình không hiểu sao nó không loát được chương truyện. Đây rồi. Đối với người con gái như Văn Thái Y, Diệp Mặc lại rất nhiều lần nghe nói đến. Cùng Tố Tố liệt vào trong 10 mỹ nữ Nam An. Không ngờ người con gái này không biết có gì xinh đẹp, nhưng chắc công phu cũng rất tốt. Vương Phiên Bình lại rất thích buôn chuyện nói. Nghe nói Đồng Thiên Nhai này lại thích Văn Thái Y, nhưng Văn Thái Y lại không chút hứng thú với anh ta. Văn Thái Y lại chỉ thích sư huynh của cô ấy, Viên Quan Nam, đệ tử nòng cốt thiên tài đứng đầu ở Vô Cực Tông. Văn Thái Y và Diệp Mặc mặc dù chưa từng gặp nhau, nhưng có thể cùng Tố Tố đứng xếp thứ nhất. Rõ ràng người con gái này vô cùng xinh đẹp. Người con gái xinh đẹp như vậy cùng với đệ tử thiên tài nhất của Vô Cực Tông cũng xứng đôi. Nhưng Vương Phiên Bình lại cười ha hả nói nhỏ. Chỉ là Viên Quán Nam mặc dù cũng thích Văn Thái Y, nhưng đồng thời cũng nghe nói gã lại càng ngưỡng mộ Tố Tố Huyền Băng Phái hơn. Cô Tố Tố kia cũng là đệ nhất mỹ nữ ở Nam An. Tôi nghe nói Văn Thái Y vì chuyện này mà muốn khiêu chiến với Tố Tố đây. Diệp Mặc nghe thấy lời này, ánh mắt lạnh lùng. Viên Quan Nam là thứ gì, không ngờ dám thú sự chú ý của Tố Tố. Cây cô Văn Thái Y kia cũng không tốt đẹp gì. Tố Tố sẽ để ý đến đồ bỏ đi Viên Quan Nam đó hay sao? Cô ta dựa vào cái gì mà muốn khiêu chiến với Tố Tố? Vương Huyền Bình cũng có chút nhìn sắc mặt của Diệp Mặc vẫn líu no. Cô Tố Tố kia cũng không phải người đơn giản. Khi Văn Thái Y nói cô ấy không thể đứng trong đệ nhất 10 mỹ nhân, cô ấy liền khinh thường nói trước giờ chưa bao giờ để ý đến cái gì mà 10 mỹ nhân Nam An. Văn Thái Y thích thì cứ lấy đi. Văn Thái Y không có gì để nói, đành phải bảo cô ấy không được đến gần Viên Quan Nam. Không ngờ cô ấy khinh thường nói cô ấy đã có chồng rồi, thậm chí còn nói ngoài chồng cô ấy ra, Văn Thái Y cho dù cướp hết đàn ông trong thiên hạ thì cũng chẳng quan hệ gì đến cô ấy. Lúc đó Văn Thái Y đến nói cũng không thể nói được một câu. Có thể nói trên quảng trường bia lề danh ở thành Nam An, hai người con gái đứng đầu 10 mỹ nhân tranh đấu, Văn Thái Y hoàn toàn thua. Diệp Mặc vừa nghe liền biết được Vương Phiên Bình nói hoàn toàn là sự thật. Tố Tố đúng là có tính cách này. Nghĩ đến Tố Tố, trong lòng bây giờ vẫn đang nhớ mong mình. Diệp Mặc hận không thể lập tức đến Huyền Băng Phái được ngay. Chỉ có điều hắn biết, đây chỉ là hy vọng xa vời. Hắn chỉ có thể hy vọng Tố Tố sẽ đến Vẫn Trần Điện. Song Dịch Hồ của Thiên Tinh Phái lên rồi, đứng thứ 16 trên bia đề danh Kim Đan, cách Đồng Thiên Nhai một trang. Lần này có trận hay để xem rồi. Đặc sắc đấy, đáng mong đợi. Diệp Mặc lại thấy có một tu sĩ Nguyên Anh tầng thứ nhất bay vọt lên đài. Rõ ràng y vừa thăng cấp lên Nguyên Anh tầng thứ nhất cách đây không lâu. Không cần hỏi, cũng là vì Vẫn Trần Điện. Cát Liên cùng Viên Phiên Bình là cũng như những người còn lại đều bị hai người tu sĩ thiên tài trên đài thu hút. Đồng Thiên Nhai và Dịch Song Hồ rõ ràng là quen biết nhau. Sau khi gặp mặt liền bắt chuyện một chút, sau đó tự phóng ra pháp bảo của mình. Pháp bảo của Đồng Thiên Nhai mặc dù là cũng biết ấn tượng là một con dấu, nhưng hắn không ngờ pháp bảo của Dịch Song Hồ cũng là ấn trường. Hai ấn trường khổng lồ dường như không có chút chậm trễ nào. Trong nháy mắt liền phát ra khí thế dồn dập với nhau trên không trung. Dưới sự kích động của chân huyền, cho dù là đài luận đạo có cấm chế mạnh hơn nữa cũng không ngừng rung chuyển. Có thể thấy được hai người cũng không thua kém gì nhau, kẻ tám lạng, người nửa cân. Tu sĩ ngưng thể làm trọng tài kê gật đầu, rõ ràng tu vi hai người này khiến ông rất hài lòng. Diệp Mặc vừa nhìn cũng biết, thực lực hai người này tranh nhau không nhiều, cho dù muốn phân thắng bại cũng không phải trong thời gian ngắn có thể làm được. Nghĩ đến, ngày trước Đồng Thiên Nhai vẫn còn ở Kim Đan viên mãn, hắn còn là Kim Đan tầng thứ nhất. Hôm nay mình đã là Nguyên Anh tầng thứ ba rồi, đối phương mới chỉ là Nguyên Anh tầng thứ nhất. Không khỏi thầm than, đời người gặp gỡ vô thường, không biết ai được. Không ai biết được chuyện sau này sẽ như thế nào. Cho dù Diệp Mặc biết tốc độ tăng cấp của mình có thể nhanh hơn Đồng Thiên Nhai là vì hắn nắm giữ Thiên Hoa Đan, còn cả một linh thạch và vô số đan dược nữa. Nhưng Diệp Mặc trong lòng vẫn rất sảng khoái. Trong thời gian ngắn có thể vượt qua được một đệ tử thiên tài. Điều này vốn đã là chuyện vô cùng thích thú rồi. Huống chi, đãi ngộ của Đồng Thiên Nhai cũng không tệ. Một đệ tử nòng cốt của tông môn 9 sao, đãi ngộ kém mới là chuyện lạ. Với tu vi của Diệp Mặc, trận đấu của Đồng Thiên Nhai và Dịch Song Hồ cũng chẳng hứng thú làm gì rồi. Hắn thấy Vương Phiên Bình và Cát Liên đều say sưa xem xét, cũng không quấy rầy hai người bọn họ. Diệp Mặc rời ánh mắt nhìn, lại phát hiện ra một bóng dáng tu sĩ Nguyên Anh xinh đẹp bước vào Linh Tức Lâu bên ngoài đại đoạn đạo. Linh Tức Lâu tương tự như quầy ba và câu lạc bộ ở trái đất, là chỗ để tu sĩ nghỉ ngơi. Trong này có các loại linh tử và linh trà, hơn nữa linh khí cũng rất đầy đủ. Diệp Mặc sở dĩ chú ý đến không phải là Linh Tức Lâu, mà bóng dáng xinh đẹp kia dường như hắn rất quen, tuyệt đối là một người nào đó đã quen. Hắn thậm chí không kịp chào hỏi Cát Điên và Vương Phiên Bình lập tức tiến về Linh Tức Lâu. Lăng Hiểu Sương cùng sư tỷ dạo một hồi lâu tại trong phường thị. Hai người vừa bước vào Linh Tức Lâu này, cô liền thấy Diệp Mặc cũng vào theo. Lập tức ánh mắt nhìn hình viên đạn lạnh giọng nói. Cái tên Ninh Tiểu Ma này đúng là vô liêm sỉ. Hiểu Sương, em nói ai vô liêm sỉ?

anh cần phải lấy một cánh tay của hắn, đồ rác rưởi này, không giết hắn là tốt lắm rồi. Ngô Dự nghe thấy Đông Phương Nana bỗng nhiên vì Diệp Mặc mà cầu xin, trong lòng có chút không thoải mái. Diệp Mặc bình tĩnh trở lại, hắn nhìn cục diện một chút, nếu như giờ hắn dở hết thủ đoạn ra, hẳn sẽ đánh bại được Ngô Dự, nhưng nơi này là Vẫn Chân Thành, cũng không thể giết Ngô Dự. Còn một chuyện nữa, một khi hắn đánh bại Ngô Dự lập tức sẽ bị người khác để ý đến. Nếu như thân phận của hắn bại lộ, nói không chừng sẽ liên lụy đến Mặc Nguyệt Chi Thành và Lạc Ảnh, còn cả mấy người Tống Anh Trúc nữa. Nhưng nghĩ đến điều này, Diệp Mặc bỗng nhiên cảm thấy mình có chút tự phụ rồi. Vừa nãy hắn đột nhiên nhìn thấy Đông Phương Nana lo lắng cho Diệp Tử Phong, không nghĩ được nhiều như vậy, bây giờ xem ra mình có chút vội vàng. Nghĩ đến đây, Diệp Mặc hừ lạnh một tiếng, cũng không thèm để ý tới Ngô Dự nữa, quay người rời khỏi. Hắn biết ở đây muốn dẫn Đông Phương Nana đi là không thể được, nhưng nếu biết Đông Phương Nana ở tông môn 7 sao Vô Lượng Hải thì cũng đủ rồi. Muốn đi sao? Để lại cho tôi một cánh tay đã. Ngô Dự lạnh lùng nói một câu, chiếc quạt trong tay đã mở ra. Chiếc quạt này chỉ cần phải nhẹ một cái, vô số đường đao lạnh lùng trực tiếp hướng về phía Diệp Mặc. Xem ra gã không phải chỉ muốn chém cánh tay của Diệp Mặc, mà muốn cánh tay của Diệp Mặc thành thịt xay. Diệp Mặc nhất thời cảm nhận được một bức tường chân nguyên to lớn chặn hắn lại. Trong nháy mắt, dường như hắn chỉ có thể chấp nhận bị kết quả là mất một tay. Ngô Dự này thoạt nhìn hời hợt, nhưng Diệp Mặc biết đây là trong lòng gã không muốn gây ra chuyện ầm ĩ ở đây mà thôi. Lần này, cho dù tu sĩ Nguyên Anh tầng thứ 3 cũng không cách nào ngăn cản lại được. Bản thân thì phải phản kích, thì cần phải làm ra chuyện ầm ĩ thật. Để mặc cho cánh tay mình bị chặt đứt, Diệp Mặc tuyệt đối không bằng lòng. Hắn không nghĩ ngợi gì, tử đao đã được phóng ra. Đối phó một tu sĩ Nguyên Anh tầng 7, Diệp Mặc cũng không ngạo mạn đến mức không dùng đến pháp bảo. Nhưng không đợi hắn động thủ, một đường đao màu trắng phát sáng giữa Diệp Mặc và Ngô Dự. Đường đao này giống như ánh mặt trời chói chang vậy, nhưng lại tùy ý xẹt qua hóa giải toàn bộ những luồng sát ý lạnh lẽo trên đường đao của Ngô Dự đến. Ngay cả bức tường chân nguyên của Ngô Dự dùng để ngăn cản Diệp Mặc cũng không còn nữa. Diệp Mặc lập tức biết có người ra tay giúp đỡ rồi. Quả nhiên thần thức của hắn lập tức quét qua đường đao màu trắng ấy đã biến thành một thanh phi kiếm, rơi thẳng vào vỏ kiếm của một người đàn ông tầng trên. Phi kiếm này mà dùng vỏ đựng là một điều kỳ lạ, mà vỏ kiếm để sau lưng lại càng kỳ lạ hơn. Nhưng giới tu chân loại người nào cũng có, cũng không ai cảm thấy đặc biệt. Ngô Dự không ngờ sau khi gã tự giới thiệu còn có người ngoài can thiệp vào, nhưng gã lập tức nhận ra người vừa nãy cản gã lại là ai, liền nói: Hứa Sơn Cát, anh lấy gì? Chuyện này chẳng quan hệ gì đến anh. Một tán tu như anh không ngờ lại dám chống đối với tôi sao? Vị tu sĩ đeo kiếm sau lưng chậm rãi nói: Tôi thích xen vào chuyện của người khác, nếu như không phục chúng ta lên đài đoạn đạo, chiến một trận là được rồi. Anh... Ngô Dự rõ ràng biết mình không phải đối thủ của người này, chỉ nói ra một chữ anh, rồi lập tức trầm giọng nói với Đông Phương Nana: Đi. Thậm chí cũng không vào linh tức lâu, quay người rời khỏi. Đông Phương Nana sợ hãi liếc nhìn Diệp Mặc, rồi cũng bước theo. Khi Ngô Dự bước ra cửa, bỗng nhiên quay đầu hừ lạnh lại, nói với Diệp Mặc: Hy vọng lần sau anh cũng may mắn như thế, đừng để tôi nhìn thấy anh. Lần sau không phải chuyện một cánh tay nữa đâu. Vẻ mặt Diệp Mặc lạnh nhạt: Đây cũng là lời tôi muốn nói với anh, hy vọng lần sau đừng gặp phải tôi. Khóe mặt Ngô Dự hiện lên một tia khinh thường, cũng chẳng thèm đôi co với Diệp Mặc, nhanh chóng biến mất bên ngoài cửa. Thời gian xảy ra chuyện cũng rất ngắn ngủi, cho đến khi Ngô Dự rời đi, tu sĩ trong linh tức lâu mới cười vang. Diệp Mặc biết tại sao tu sĩ trong này cười vang như vậy, bởi vì pháp bảo của hắn là một dao thái rau rất khó nhìn, nên mới khiến cho những tu sĩ xung quanh cười ha hà. Nhưng Diệp Mặc lại thu lại thanh tử đao như không có chuyện gì xảy ra, sau đó ôm tay, chắp quyền nói với tu sĩ vừa nãy ra tay cứu giúp: Cảm ơn anh bạn đã ra tay cứu giúp. Hắn cảm thấy cái tên Hứa Sơn Cát này nghe rất là quen, hình như hắn đã nghe thấy ở đâu đó rồi thì phải, chỉ có điều nhất thời không nhớ ra mà thôi. Tuổi của Hứa Sơn Cát cũng chỉ trung niên mà thôi, Chắc cũng chưa vượt qua con số 300 tuổi, nhưng tu vi cũng không phải là nghịch thiên, chỉ là nguyên anh viên mãn mà thôi. Không biết Ngô Dự vì sao lại sợ y, tông môn Ngô Dự chẳng phải là 7 sao sao. Hứa Sang Cát cười ha hả, rồi vẫy tay nói, người anh em, sao không lên đây? Được. Diệp mà không biết tại sao Hứa Sương Cát lại giúp hắn, hơn nữa hắn cảm thấy Hứa Sương Cát cũng không có ác ý với hắn. Huống chi con người Hứa Sương Cát xem ra cũng không tệ, cho nên hắn không nói lời thứ hai thì đã lên đầu rồi. Lăng Hiểu Sương oán giận nhìn Diệp Mặc lạnh giọng, tên lưu manh này số cũng đỏ đấy chứ, nếu không phải Hứa Sương Cát ra tay, xem ra hôm nay hắn không thể chạy thoát. Thời gian Hứa Sương Cát lộ diện mặc dù rất ngắn, nhưng nghe nói cũng là một nhân vật anh hùng, không ngờ can thiệp vào chuyện của loại người như thế này. Diệp Mặc phát hiện, vừa nãy khi Ngô Dự ra ngoài, vẫn còn rất nhiều tu sĩ đang nghị luận. Nhưng sau khi Hứa Sương Cát ra tay, ngăn Ngô Dự lại không ngờ không có người nghị luận nữa. Dường như rất kiêng nể Hứa Sương Cát này. Điều này khiến cho Diệp Mặc vô cùng kinh ngạc. Nếu như hắn không phải nghe thấy Ngô Dự nói Hứa Sương Cát là một tán tu, hắn còn tưởng rằng Hứa Sương Cát là một đệ tử của đại môn nào đó. Phòng nghỉ ngơi của Hứa Sương Cát rõ ràng là một phòng thượng hạng của Linh Tức Lâu bên này. Bởi vì ngồi trong phòng, cho nên có thể nhìn thấy hình tỷ thí trên đài luận đạo. À, anh Hứa, vừa rồi cảm ơn anh. Diệp Mặc đến phòng Hứa Sương Cát lại cảm ơn Hứa Sương Cát một lần nữa. Hứa Sương Cát khua tay sau khi bảo Diệp Mặc ngồi xuống, sau đó rót cho Diệp Mặc một chén trà lúc này mới nói. Anh Diệp, đến từ Bắc Vọng, anh tên Diệp Mặc đến từ Bắc Vọng Châu đúng không? Hơn nữa, Mặc Nguyệt Chi Thành của Phi Hải là sản nghiệp của anh. Mặc Nguyệt chứ nhỉ? Đúng rồi, mình đọc lại. Anh tên Diệp Mặc đến từ Bắc Vọng Châu đúng không? Hơn nữa Mặc Nguyệt của thành Vi Hải là sản nghiệp của anh. Diệp Mặc đột nhiên đứng dậy, hắn kinh hãi nhìn Hứa Sương Cát. Hắn trước giờ chưa từng gặp Hứa Sương Cát, sao Hứa Sương Cát lại biết hắn? Hơn nữa lại rất rõ ràng về hắn như vậy. Hứa Sương Cát khẽ mỉm cười khua tay nói với Diệp Mặc. Anh không cần căng thẳng, hơn nữa nếu tôi đoán không sai, Điền Nhạo Phong của Lôi Vân Tông hẳn do anh xử lý. Chỉ có anh không biết lai lịch của gã mới dám làm như vậy. Những lời này của Hứa Sương Cát vừa nói ra, Diệp Mặc liền cảm giác da đầu có chút tê dại. Chuyện này một khi bại lộ liên quan đến quá lớn, hắn có thể bỏ mạng nơi chân trời, nhưng những người bên cạnh hắn thì sao? Hứa Sương Cát sao lại biết rõ như vậy? Không đúng, vừa nãy y nói chỉ là suy đoán, nói cách khác y cũng không dám chắc Điền Nhạo Phong là do mình giết. Hiểu rõ mình như vậy, hơn nữa biết mình còn có sản nghiệp ở thành Phi Hải, rõ ràng là tới Bắc Vọng Châu đến đây. Nhưng từ Bắc Vọng Châu đến thì nhất định phải là tu sĩ hư thần mới có thể đi được. Hứa Sương Cát mặc dù rất tài giỏi, nhưng dường như vẫn chưa lên cấp hư thần. Chưa thăng cấp lên hư thần thì sao có thể đến đây? Chẳng lẽ y cũng giống mình được tu sĩ kiếp biến đề cử hay sao? Diệp Mặc trong đầu bỗng nhiên nhớ ra cái tên Hứa Sương Cát này, hắn thốt lên. Tôi nhớ ra rồi. Tôi nghe người khác nói anh là người đứng đầu trong top 50 nguyện anh ở Bắc Vọng Châu, đúng không? Bắc Vọng Châu có Kim Đan danh nhân đường, nhưng lại không có Nguyên An danh nhân đường. Nhưng lại có top 50 nguyện anh. Diệp Mặc có nghe nói qua, cao thủ nguyện anh đứng đầu kia chính là Hứa Sương Cát. Hứa Sương Cát khẽ mỉm cười gật đầu nói, ha, đúng vậy, tôi chính là Hứa Sương Cát đó. Tôi nhìn thấy tử đao đặc biệt của anh, lúc này mới nhớ ra anh hẳn là Diệp Mặc. Người mà phiến phất tiền bối ở Vọng Nguyệt Tông đã từng nói, tôi cũng là được tiến cử đến, nhưng tiền bối tiến cử tôi lại là Lăng Trung Thiên, Lăng tiền bối. Cao thủ đệ nhất Bắc Vọng Châu. Diệp Mặc biết Lăng Trung Thiên, gã là cao thủ đệ nhất ở Bắc Vọng Châu, nghe nói còn là một tán tu. Hứa Sương Cát gật đầu, không sai, Lăng tiền bối hoàn toàn xứng với ngôi vị đệ nhất Bắc Vọng Châu. Nhưng trình độ tu chân ở Bắc Vọng Châu kém xa với Nam An Châu. Cho thủ Lăng tiền bối ở Nam An Châu cũng không cách nào xếp vào top 100. Lăng Trung Thiên tiền bối không ngờ lại không thể đứng vào top 100 ở Nam An Châu. Diệp Mặc kinh ngạc lặp lại một lần, thậm chí quên mất chuyện vừa rồi Hứa Sương Cát biết rõ lai lịch của hắn. Đúng vậy, trình độ tu chân ở Bắc Vọng Châu không thể là phải bề ngoài chúng ta có thể nhìn thấy được. Rất nhiều tu sĩ hóa chân cũng không thể nào chào đời được. Bọn họ một lòng muốn phi thăng, cho nên chúng ta không nghe được sự tích của bọn họ. Hứa Sương Cát gật đầu thận trọng nói. Diệp Mặc bỗng nhiên nhớ ra chuyện gì đó hỏi. Anh Hứa, nếu như anh được Lăng Tiền Bối tiến cử đến, vậy tại sao không gia nhập một tông môn lớn mà vẫn làm tán tu? Hứa Sơn Cát lắc đầu nói, tình huống của tôi khá phức tạp, không phải gia nhập một tông môn lớn là có thể giải quyết được vấn đề. Tôi có gia nhập tông môn nào không quan trọng, vì cho dù có gia nhập rồi, tôi cũng không thể đột phá nguyên anh, thăng cấp hư thần được. Sao vậy? Diệp Mặc theo bản năng hỏi. Trong mắt Hứa Sơn Cát hiện lên một tia ảm đạm, khí phách hoàn toàn khác vừa nãy y chiến một trận với Ngô Dự. Trầm ngâm một lát y mới nói. Công pháp mà tôi tu luyện rất đặc biệt, hơn nữa đẳng cấp lại rất nghịch thiên. Đáng tiếc công pháp của tôi chỉ có thể đến Nguyên Anh Kỳ mà thôi. Công pháp sau Nguyên Anh Kỳ thì cơ bản không có. 100 năm trước tôi đã là Nguyên Anh Kỳ hậu kỳ. Sau 100 năm tu vi tôi vẫn vậy. Nếu như không có công pháp mới, cho đến khi tôi chết, cũng vẫn là tu sĩ Nguyên Anh mà thôi. Rõ ràng là công pháp không hề có tiến triển gì thêm. Diệp Mặc cho hiểu ra, tu sĩ Nguyên Anh không có công pháp hư thần. Nếu như miễn cưỡng tăng cấp lên hư thần, rất có thể cơ thể sẽ bị nổ tan. Còn nữa, cho dù cơ thể không bị nổ tan, thăng cấp lên hư thần rồi, nhưng không có công pháp với tu vi của mình thì cũng chẳng có tác dụng gì. Mặc dù không hiểu tại sao Hứa Sương Cát lại không đổi công pháp, nhưng Diệp Mặc cũng không hỏi thêm. Hứa Sương Cát lại tiếp tục nói, Lăng Trung Thiên tiền bối biết tình hình của tôi, ông ấy cũng cố gắng giúp đỡ tôi tìm kiếm nửa phần công pháp còn lại. Nhưng đáng tiếc đến giờ vẫn chưa tìm ra được. Lăng tiền bối cuối cùng vận dụng một danh sách đến từ Nam An Châu để tôi tự mình đến Nam An tìm cơ duyên. Sau khi tôi đến rồi, phiêu bạt tứ xứ, hội đấu giá ở thị trấn nào tôi cũng đến. Nhưng đáng tiếc là danh tiếng xông ra nhưng công pháp của tôi cũng không có chút tin tức gì. Diệp Mặc đã hiểu Hứa Sương Cát tại sao lại không gia nhập tông môn lớn. Tình cảnh của y mà gia nhập vào tông môn lớn thì căn bản cũng không có ý nghĩa gì cả. Mặc dù tam sinh quyết của hắn có thể dựa vào công pháp mà mở ra một công pháp mới, nhưng hắn và Hứa Sương Cát mới gặp nhau lần đầu, người ta có thể tin mình được không? Thứ hai, hắn vẫn chưa biết Hứa Sương Cát có đáng tin hay không. Bởi vì quan hệ tam sinh quyết quá lớn, cho dù Hứa Sương Cát cũng không biết mình có thể viết ra một công pháp mới được, hắn cũng cần phải cẩn thận mới được. Ok, chào các bạn nhé. Thôi làm chương nữa nhé, đang cuốn quá. Mình định dừng nhưng mà thôi làm chương nữa nhé các bạn nhé. Ok nhé, chúng ta tiếp tục này. Hứa Sơn Cát không biết Diệp Mặc đang nghĩ gì, nhưng vẫn như cũ nói. Tuy tôi đứng đầu trong top 50 Nguyên Anh Bắc Vọng Châu, thế nhưng ở bia đề danh Nguyên Anh của Nam An Châu, nếu tôi đi đề lệ danh, tối đa chỉ có thể miễn cưỡng chen vào 50 vị trí đầu mà thôi. Tôi không muốn lộ ra việc mình đến từ Bắc Vọng Châu, nên cũng không đi đề tên. Với tôi mà nói, tìm kiếm phần sau bộ công pháp tôi đang tu luyện mới là... Với tôi mà nói, tìm kiếm phần sau bộ công pháp mà tôi đang tu luyện mới là quan trọng nhất. Diệp Mặc trầm ngâm một hồi cuối cùng vẫn hỏi, tại sao anh Hứa lại hiểu tình hình của tôi như vậy? Hứa Sương Cát cười ha hả nói với Diệp Mặc, cậu không cần lo lắng, tôi hiểu cậu bởi vì cậu quá nổi danh ở Bắc Vọng Châu. Cậu đứng đầu luyện đan danh nhân đường, sáng tạo chức thần đan, lại có được sự ưu ái của Khổng Diệp tiền bối. Ở xa Nguyên Dược Cốc, chuyện cậu chặn đường thu phí đã được truyền ra. Đánh nhau khi ngưng kết kim đan, chỉ có những kẻ điên cuồng như cậu mới làm nổi. Sau khi ra khỏi Sa Nguyên Dược Cốc, cậu lại giết Kế Chi Nguyên của Quỷ Tiên Phái. Sau khi tôi nghe nói tiền bối Tông Phiến Nhất nói cậu ở thành Phỉ Hải, tôi cố ý đi Phỉ Hải tìm cậu. Thiên tài như cậu tôi đã ngưỡng mộ từ lâu, chỉ tiếc lúc đó cậu đã rời khỏi thành Phỉ Hải. Thực sự là duyên phận, không ngờ chúng ta có thể gặp mặt ở Nam An Châu. Dừng một chút, y còn nói thêm, cậu có phần không biết những việc xảy ra sau khi mình đi phải không? Rất nhiều môn phái đều đến thành Phỉ Hải tìm cậu, chỉ hy vọng cậu có thể gia nhập môn phái của họ. Điều đáng tiếc là bọn họ giống tôi, đều không tìm được cậu. Nghe Hứa Sương Cát nói xong, Diệp Mặc lập tức thoải mái, thì ra có chuyện như vậy. Nghĩ đến Hứa Sương Cát đã đến Phỉ Hải, Diệp Mặc lập tức hỏi. Anh Hứa, không biết Mặc Nguyệt của tôi ở Phỉ Hải có ổn không? Hứa Sương Cát mỉm cười. Hả? Cậu không cần phải lo lắng, Mặc Nguyệt rất tốt. Nhờ bằng hữu của cậu đến Mặc Nguyệt hội họp rồi. Quỷ tiên phái còn trò đan tác kia muốn gây khó dễ cho Mạc Nguyệt. Kết quả là Vọng Nguyệt Tông ra tay, đem cả hai môn phái kia đuổi về. Nhưng một cái giấm cũng không dám đánh. Đừng lo lắng, tôi ở đây còn có một phong thư của người nhà cậu. Lúc tôi ở thành Phì Hải, phu nhân và em gái cậu nhờ tôi chuyển giao, nếu gặp được cậu. Nói xong, Hứa Dương Cát lấy ra một phong thư đưa cho Diệp Mặc. Cảm nhận được sự tưởng niệm và nhớ thương nặng trịch trong phong thư, Diệp Mặc không khỏi cảm thấy ấm áp. Mở thư, mấy người Tống Anh Trúc, Diệp Lăng, Tô Tĩnh Văn đều mang theo nhớ mong, đồng thời báo cho Diệp Mặc bọn họ rất tốt. Nói hắn không cần lo lắng, sớm ngày tìm được mấy người Lạc Ảnh, Khinh Tuyết đi. Đồng thời còn nhắc tới việc Hứa Dương Cát giúp đỡ Mặc Nguyệt rất nhiều. Hứa Dương Cát và Diệp Mặc cũng không quen thuộc, sở dĩ y giúp Diệp Mặc hiển nhiên là vì những việc Diệp Mặc làm rất hợp với tính cách của y. Diệp Mặc cũng yên lòng sau khi thu hồi bức thư, liền cảm ơn Hứa Dương Cát lần thứ hai. Đa tạ anh Hứa rất nhiều. Hứa Dương Cát xua tay cười nói, ha, tôi cũng không có nhiều thứ phải gánh vác như cậu, một người tự do tự tại. Người anh em Diệp Mặc, lần này cậu đến thành Vẫn Chân hẳn muốn tham gia Vẫn Chân Điện phải không? Đúng vậy, tôi chính đang muốn xem Vẫn Chân Điện. Có cơ hội khó được, tôi ngẫu nhiên cũng có được một cơ hội. Cơ hội khó có được, tôi cũng ngẫu nhiên có được một cơ hội. Diệp Mặc gật đầu đáp. Hứa Dương Cát trầm ngâm một lát sau đó mới nói. Người anh em họ Diệp, cậu biết nếu mục đích tôi đến Nam An là gì? Bởi vì công pháp của tôi rất đặc biệt, căn bản không thể chuyển sang tu luyện những công pháp khác. Bởi vậy nếu cậu đi Vẫn Chân Điện cũng thuận tiện xem hộ tôi có tìm được nửa bộ công pháp còn lại hay không. Biết đường Hứa Dương Cát mang đến thư từ người nhà cho mình, Diệp Mặc cũng đã quyết định ra tay hỗ trợ y. Chỉ là không biết công pháp Hứa Dương Cát là gì mà thôi. Hiện giờ y đã chủ động nói đến, Diệp Mặc cũng cảm thấy không cần thiết phải giấu giếm nữa. Hắn đứng lên nói thẳng. Anh Hứa có lẽ không tin, công pháp bình thường chỉ cần cho tôi biết đại khái là có thể hoàn thiện được nó. Công pháp tôi đang tu luyện cũng hoàn thiện như vậy đấy, tôi cảm giác nó cũng sẽ không kém. Nhìn ánh mắt khiếp sợ của Hứa Dương Cát, Diệp Mặc không đợi y nói thì đã tiếp tục. Nếu như anh Hứa tin tưởng, có thể đưa tôi xem công pháp anh tu luyện, nói không chừng tôi sẽ giúp được điều gì đó. Diệp Mặc muốn giúp Hứa Dương Cát, thế nhưng nếu Hứa Dương Cát không muốn lấy công pháp của mình thì cũng quên đi. Nhưng nếu y chịu lấy ra, y chắc chắn sẽ hỗ trợ hết sức. Chờ Diệp Mặc nói xong, Hứa Dương Cát mới tỉnh táo lại. Nếu không phải đã biết lai lịch của Diệp Mặc, y còn tưởng rằng Diệp Mặc chỉ ít cũng là tu sĩ hóa chân, thậm chí là một tu sĩ chân tiên. Một hồi lâu Hứa Dương Cát mới hít một hơi dài nói. Khó trách người em họ Diệp có thể tung hoành trong những tu sĩ cùng cấp ở Bắc Vọng Châu. Không ngờ lại có loại bản lĩnh nghịch thiên này. Cảm ơn cậu. Thế nhưng công pháp tôi rất khác so với người khác. Cũng không phải tôi không muốn cho cậu xem, bởi vì công pháp của tôi, nếu không tìm được phần sau thì xác thực không thể nào hoàn chỉnh. Diệp Mặc mỉm cười không nói gì, hắn đã nói rồi, nếu Hứa Dương Cát không muốn đưa công pháp ra thì chắc chắn sẽ không đề cập tới lần thứ hai. Tuy rằng tính tình rất hợp nhau, nhưng thời gian quen biết quá ngắn. Nếu Hứa Dương Cát là thi tu, thì Diệp Mặc chắc chắn sẽ bảo họ trực tiếp lấy ra xem rồi. Ngay lúc Diệp Mặc cho rằng Hứa Dương Cát sẽ không đưa công pháp tu luyện của mình cho y, Hứa Dương Cát lấy ra một tấm vải không biết làm từ tài liệu gì đặt trước mặt Diệp Mặc nói. Đây là công pháp mà tu luyện có được, cậu xem đi, cũng không phải thứ gì kinh thiên động địa cả. Công pháp trên tu chân giới hầu hết đều được ghi tạc bởi ngọc giản hoặc tài liệu đặc biệt. Diệp Mặc rất ít thấy kiểu công pháp ghi lại bằng vải này. Hơn nữa vừa nhìn, đã biết lịch sử của tấm vải này rất lâu đời, không biết trải qua bao nhiêu năm. Diệp Mặc gật đầu cầm lấy tấm vải, chỉ vừa nhìn một cái lập tức khiếp sợ nhìn Hứa Dương Cát nói một câu. Thanh Hà, tu thần quyết. Công pháp của cậu là tu luyện, tu thần pháp quyết. Hứa Dương Cát cười khổ gật đầu. Đúng vậy, lúc đầu khi tôi mới có được công pháp thì còn có cả thanh kiếm này, gọi là Thanh Hà thần kiếm. Tên chuôi kiếm có khắc mấy chữ Thanh Hà đại đế. Lúc đó tôi coi như được chỉ bảo. Có điều Thanh Hà tu thần quyết này chỉ có công pháp đến Nguyên Anh kỳ. Tôi chỉ dùng thời gian ngắn tu luyện đến Nguyên Anh, thời gian sau đó đều đi tìm nửa bộ công pháp còn lại. Diệp Mặc cũng không nói tiếp, tỉ mỉ quan sát Thanh Hà tu thần quyết trên tấm vải. Rất nhanh, hắn phát hiện được tốc độ tu luyện của công pháp tu thần này dĩ nhiên nhanh hơn không ít so với công pháp thiên cấp bình thường. Rất nhiều phương hướng vận chuyển chân nguyên và đả thông kinh mạch khiếu huyệt đều ăn khớp với tam sinh quyết của hắn. Thế nhưng còn có những chỗ cần cải thiện một chút thì công pháp này sẽ càng tốt hơn. Chỉ là tới lúc cô động nguyên thần thì đã không có công pháp. Hứa Sương Căn thấy Diệp Mặc quan sát tấm vải một cách tỉ mỉ, cũng không nói gì nữa. Sau một lúc lâu, Diệp Mặc thu hồi tấm vải trả lại cho Hứa Sương Cát. Hắn nói: "Anh Hứa, tôi đã xem qua bộ công pháp tu luyện này của anh. Bộ công pháp này cũng tuyệt đối vượt qua công pháp thiên cấp. Về phần đạt tới mức độ nào thì tôi cũng không dám tự suy đoán. Thế nhưng có một điều tôi có thể khẳng định, cho dù công pháp này anh có phần sau thì cũng không nhất định ở trên đại lục Lạc Nguyệt. Rất có thể là truyền tới từ một thế giới khác. Nếu anh Hứa tiếp tục tìm phần còn lại của công pháp, e rằng sẽ rất khó." Hứa Sương Can không thất vọng vì những điều Diệp Mặc đã nói, chỉ thở dài: "Sao tôi không biết điều đó chứ? Chỉ là phần sau tôi tu luyện loại công pháp này thì căn bản không thể tu luyện những công pháp khác. Nó cực kỳ khác biệt." Diệp Mặc mỉm cười, cắt đứt lời nói của Hứa Sương Cát. "Anh Hứa, nếu anh muốn tu luyện công pháp khác thì tôi có cách. Công pháp này chỉ là chân nguyên tu luyện có chút đặc biệt mà thôi, không phải chuyện không thể giải quyết." "À!" Hứa Sương Cát lập tức đứng lên cấp thiết hỏi: "Người anh em họ Diệp, cậu có biện pháp giúp tôi tu luyện công pháp khác?" Diệp Mặc cười ha hả đáp: "Đương nhiên là được, nhưng tôi cũng có thể từ từ hoàn thiện Thanh Hà tu thần quyết của anh, chỉ xem anh chọn cách nào mà thôi." "Cậu thực sự có thể hoàn thiện?" Hứa Sương Cát lại càng kích động hơn, y bắt lấy cánh tay của Diệp Mặc nói: "Nếu có thể hoàn thiện Thanh Hà tu thần quyết thì sao y đi tu luyện công pháp khác cơ chứ?" Diệp Mặc gật đầu: "Nếu anh Hứa tin tôi có thể làm được. Chỉ là hiện giờ tu vi của tôi mới cũng hiện anh, có thể giúp anh hoàn thiện đến hư thần hậu kỳ. Phần tiếp theo thì phải chờ tu vi tôi tăng lên mới hoàn thiện từ từ được." "Tin, đương nhiên là tôi tin chứ." Hứa Sương Cát gần như không cần suy nghĩ, nếu Thanh Hà tu thần quyết này không thể hoàn thiện, kiếp này Thanh Tự Uy chỉ dừng lại tại đây. Nhưng nếu có thể hoàn thiện thì quả thực đúng là niềm hạnh phúc từ trên trời rơi xuống. Bất kể Diệp Mặc có làm được hay không, y đều muốn thử một lần. Huống chi y thích tính cách của Diệp Mặc, cho nên từng cố tìm hiểu, biết Diệp Mặc sẽ không nói dối, mà hắn cũng chẳng cần nói dối. Mặc dù y biết chuyện này rất hoang đường, ngay cả tu vi kiếp biến hậu kỳ như Lăng Tiền Bối cũng không thể hoàn thiện, mà Diệp Mặc không ngờ lại nói hắn có thể. Thế nhưng, trong tiềm thức, y vẫn muốn tin đây là sự thực, cho dù có lừa y cũng được. "Ê anh Diệp, chỉ cần anh giúp tôi hoàn thiện Thanh Hà tu thần quyết, cái mạng Hứa Sương Cát này của tôi chính là của anh." Hứa Sương Cát đứng lên nói một cách rất nghiêm túc. Diệp Mặc có thể hoàn thiện Thanh Hà tu thần quyết thì đã tương đương với sư phụ của y, gọi là người anh em họ Diệp đã không thích hợp. Diệp Mặc cười ha hả: "Anh Hứa, anh lớn hơn tôi mà." "Không không không, anh Diệp, tuy rằng anh nhỏ hơn tôi, nhưng nếu anh hoàn thiện được Thanh Hà tu thần quyết thì đã tương đương với sư phụ tôi rồi. Sao có thể gọi anh là anh em được? Nếu không phải tôi rất muốn kết giao bằng hữu với anh Diệp, tôi đã trực tiếp bái anh làm thầy." Hứa Sương Cát vẫn nói rất nghiêm túc. Diệp Mặc là người dứt khoát, hắn lập tức hiểu rõ ý của Hứa Sương Cát, mở miệng nói nhanh: "Đã như vậy, tôi thu nhận anh làm cái đồ đệ đi." Hứa Sương Cát sửng sốt một chút, trong lòng thầm nói tôi cũng không định bái cậu làm thầy. Diệp Mặc cười ha ha, vỗ bả vai Hứa Sương Cát: "Sư phụ tôi tên là Tam Sinh, thế này đi, tôi thay sư phụ thu anh làm đồ đệ. Hứa Sư Huynh, anh thấy sao?" Lúc này Hứa Sương Cát mới hiểu được ý của Diệp Mặc, lập tức rất hài lòng nói: "Hey, hay lắm Diệp sư đệ, hay, hay." Tuy không biết vị sư phụ Tam Sinh này là cao nhân phương nào, thế nhưng có thể dạy ra đệ tử như Diệp Mặc thì hiển nhiên không phải người thường. Hai người đàm luận nửa ngày, lúc này Hứa Sương Cát mới biết được Diệp Mặc dĩ nhiên đã thành lập Mặc Nguyệt Chi Thành của mình ở Nam An Châu. Hứa Sương Cát lập tức nói khi Diệp Mặc đi Vẫn Trần Điện, y sẽ lập tức đến Mặc Nguyệt Chi Thành chờ Diệp Mặc, cũng không cần phiêu bạt bốn phường nữa. Lăng Hiểu Sương thầm than Diệp Mặc may mắn, đồng thời trong lòng cũng rất khó chịu, cố tình muốn giao huấn cái tên Ninh Tiểu Ma này một trận. Thế nhưng sau khi gặp được tán tu Hứa Sương Cát thì cả hai có một ngày một đêm không đi ra, chẳng biết đang nói những chuyện gì trong đó. Ok nha quý vị nha, hôm nay thì chúng ta dừng tập truyện ở đây nhá. Bây giờ thì mình sẽ đi sang thu truyện bên kênh Minh Thiện Audio, thu tiên đại lão với cả phi thiên. Thì chúng ta sẽ chia tay ở đây, tạm thời là dừng tập truyện đây. Ngày mai chúng ta lại gặp lại nhá. những diễn biến tiếp theo như nào. Liệu rằng Diệp Mặc có viết ra được công pháp cho Hứa Xương Cát hay không? Rồi thì Vẫn Trần Điện sẽ có gì? Chúng ta hãy chờ đợi trong những tập tiếp theo để biết rõ hơn chi tiết. Còn bây giờ thì xin phép được kính chào, hẹn gặp lại quý vị trong những tập sau. Bye bye!